Chương 371, trị liệu. Chuyện phiếm đừng nói. Doanh Chính rất nhanh sẽ dặn dò người đưa đến án đặc biệt bản cùng một cái đệm, sau đó hắn nằm nghiêng ở trên dựa nở dê nho, tay đặt án bản bên trên. Mà La Phủ Cu nở dê ở đệm lên ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu vì đó chẩn đoán bệnh, làm một tên thiết huyết đế vương. Doanh Chính vẫn chưa làm cái gì huyền kia bắt mạch thần mã, món đồ kia thuần túy chính là vô nghĩa. Hắn liền như vậy trực tiếp nhượng La Phủ đối với hắn chẩn đoán bệnh, dù sao chỉ có như vậy chân thật mới có thể càng tốt hơn nhượng La Phủ phán đoán tình huống của hắn đồng tiến hành trị liệu. La Phủ rôi ra hai ngón tay, khoát lên Doanh Chính mạch đập bên trên, phổ vừa tiếp xúc, liền phát hiện tình huống vị trí, lông mày không khỏi một túc, nhưng rất nhanh sẽ tiêu di ở không gặp. Trong giây lát này nhữ mày bị Doanh Chính cho bắt lấy, liền hắn âm thanh khàn khàn mang theo quả thế hỏi. Tình huống rất nghiêm trọng đi xác thực rất nghiêm trọng La Phủ gật đầu, QNZ không có ẩn dấu ý tứ. Trên thực tế ở tiếp xúc đệ trong nháy mắt hắn liền phát hiện Doanh Chính mạch đập kỳ nhược cực kỳ, giống như nến tàn trong gió giống như vậy, chiếu hắn tình huống này, khỏi nói mấy năm, e sợ sống mấy tháng cũng thành vấn đề, hơn nữa mấy tháng này, còn không biết muốn trả giá bao lớn đánh đổi mới có thể được đến. Là bởi vì ta nguyên nhân sao đương nhiên, ở thế Doanh Chính chẩn đoán bệnh đồng thời. Hắn lại không khỏi suy nghĩ, dù sao dựa theo nguyên lai lịch sử quy tích, Doanh Chính chí ít còn có mấy năm có thể sống, có thể hiện tại, bị Đông Hoàng một đòn, khiến cho thoi thoát. Liên lụy đến Đông Hoàng Thái Nhất, La Phủ tự nhiên biết này cùng mình không thể tách rời quan hệ, dù sao cũng là nhân vì chính mình trưởng thành quá nhanh, đồng thời thoát ly Đông Hoàng Thái Nhất trường khống, hắn nóng lòng xóa bỏ chính mình, này mới rời khỏi Hàm Dương. Mà lại nhân ly khai Hàm Dương. Doanh Chính cu nở dê không biết lên cơn điên gì, lại sẽ cho rằng đây là một cái diệt âm dương ra thời cơ tốt, sau đó bởi vậy, liền sản sinh liên tiếp phản ứng. Nay chỉ sợ cũng là cái gọi là hồ điệp hiệu ứng đi, mặc dù đối với ở nguyên lai lịch sử quỹ tích chung Doanh Chính cũng chỉ có mấy năm có thể sống ôm một loại nghi hoặc, hoài nghi hắn khả năng cũng là bởi vì chịu đến một số thương tích mới chỉ sống lâu như thế, dù sao lấy Doanh Chính thực lực, không nói trường. 10 năm chí ít vẫn có thể sống. Có thể hiện tại bởi vì La Phù nguyên nhân, lần này thương tích có thể so với ban đầu lịch sử quỹ tích chung này có lẽ có thương tích nghiêm trọng nhiều lắm. Thật sao Doanh Chính âm thanh nghe không xuất tốt xấu, thâm trầm cực kỳ, chỉ là rất bình tĩnh hỏi cú, có thể chị không vẫn cần tiếp theo chẩn đoán bệnh. La Phù dứt lời liền lại tiếp theo bắt đầu trị liệu lên Doanh Chính tình huống đến rồi. Lúc này, hắn yên lặng vận chuyển nổi lên thiên tử vọng khí thuật. Trong con ngươi một tia tinh mang lóe qua, ở trong mắt hắn Doanh Chính đã kinh không phải lúc trước răng rớp. Chỉ thấy Doanh Chính trên người che kín màu xanh cùng màu đen khí, bất quá lúc này những cái kia màu xanh khí đã kinh bị màu đen khí vững vàng cho triển. Nhiều ở, cũng đối với hắn tiến hành thôn phệ. Màu xanh khí mỗi lần tiêu tan một phần, hắc khí chính là càng tăng lên một phần, mà Doanh Chính thân thể QNZ là càng yếu hơn một phần. Này màu xanh chính là Doanh Chính sức sống. Màu đen tự nhiên chính là Đông Hoàng Thái Nhất chân khí, Đông Hoàng Thái Nhất làm thiên khải đỉnh cao cao thủ, chân khí của hắn thực sự quá mức bá đạo, dù cho Doanh Chính làm đại tần đế vương, nhận lấy QNZ không có cái gì thiên khải cao thủ, nguyên lai còn có cái Húy Liêu, nhưng là Húy Liêu vì bức lui Đông Hoàng, liều mình một đòn, sau đó cúp máy cố mà đối với này đạo chiếm giữ ở chân khí trong cơ thể dù cho là Doanh Chính QNZ không có cách nào. Dù sao đế quốc cường ở và ở thế lực, quyền lực, mà không phải cao thủ, huống chi là này trong truyền thuyết thiên khải cao thủ, đồng thời thương thế kia, e sợ bình thường thiên khải cao thủ QNZ không có cách nào. Tất cả, đều ở La Phủ thiên tử vọng khí thuật dưới không chỗ che thân. Lập tức, hắn lại trong bóng tối vận chuyển chân khí, thông qua tay phải hai ngón tay, lặng yên đưa vào Doanh Chính trong cơ thể, trong tầm mắt khí thuật nhìn kỹ. Này sợi chân khí cấp tốc hướng về hai đạo cuốn quanh thanh khí Đông Hoàng chân khí mà đi. Này dù sao chỉ là một đạo Đông Hoàng chân khí thôi, mà không phải Đông Hoàng bản thân. Vì lẽ đó ở La Phủ thủ hạ, rất nhanh này đạo chân khí liền ở chân khí của hắn dưới tăng dã, cái kia màu xanh nhất thời tránh thoát tờ, liên đối Doanh Chính khí sắc tựa hồ QNZ khá hơn nhiều. Bệ hạ cảm giác thế nào lặng yên thu hồi chân khí, La Phủ lại hỏi một câu. Cảm giác tựa hồ thoải mái một điểm Doanh Chính nằm nghiêng ở trên dựa nờ dê nho, gật gật đầu, sau đó nhìn La Phủ kỳ quái hỏi, ngươi là làm thế nào đến Đông Hoàng tuy mạnh, nhưng này dù sao chỉ là một đạo chân khí thôi bệ hạ sở dĩ sẽ trở thành bây giờ bộ dạng này, bất quá là bởi vì cái kia chân khí đang không ngừng thôn phệ bệ hạ sinh cơ thôi, vì lẽ đó chỉ cần đem cái kia chân khí cho tan rã là được rồi. La Phù mỉm cười cho Doanh Chính giải thích. Nhưng là, lúc trước quả nhân QNZ từng triệu người xem qua, bọn hắn nói này đạo chân khí bá đạo cực kỳ, phi phàm lực có thể loại bỏ Doanh Chính có chút không cam lòng, việc này hắn lại không phải không nghĩ tới, lại nói. Đối với cái vấn đề này, La Phủ tự nhiên QNZ đưa ra hắn trả lời, rất đơn giản trả lời, chính là một câu nói, đó là bởi vì bọn hắn không đủ cường. Sau đó, Doanh Chính liền không tiếp tục nói nữa, ánh mắt thâm thúy, chỉ là hắn giờ khả cờ na y trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ có chính hắn mới biết. Tình huống cụ thể ta đã kinh rõ ràng, sau đó ta liền bắt đầu đối bệ hạ tiến hành trị liệu. La Phủ cùng dạng không nói thêm gì, thu tay về chỉ, đứng dậy. Doanh Chính gật gật đầu. Đón lấy, lại có hai tên hoạn quan tới đem án bản cùng đệm cho mang đi. La Phù nhưng là ở một bên cái hòm thuốc phiên nửa ngày, cuối cùng móc ra một bình dược đưa cho Doanh Chính. Ta đem đối bệ hạ tiến hành trị liệu, chỉ là trong này e sợ có lớn lao thống khổ. Chai này dược có thể tạm thời ung dung bệ hạ thống khổ. Doanh Chính tiếp nhận dược, QNZ không có gọi người thuốc thí nghiệm, trực tiếp rút ra bình thuốc nút lọ, đổ ra một viên màu đỏ thắm tiểu viên thuốc, một miệng nuốt vào trong miệng. Thấy Doanh Chính cũng như này quả đoán, La Phủ QNZ không chần chừ nữa, trực tiếp chân khí vận chuyển, xuề bàn tay ra, trong suốt chân khí lăng hư độ khí bình thường hướng về Doanh Chính trong cơ thể mà đi. Lúc trước chỉ là một tia chân khí còn không cái gì, lúc này chân khí toàn lực truyền vào, Doanh Chính trong cơ thể mấy cỗ chân khí va chạm nhau, nhất thời vô tận đau đớn từ kinh mạch của hắn truyền đến. Cũng may La Phủ tiểu viên thuốc giờ khả cờ na y có hiệu lực, ở Doanh Chính trong cơ thể tản ra, dĩ nhiên tiêu hoán Doanh Chính đau đớn. Đương nhiên, này không phải cái gì châu bò đồ vật, chỉ là phổ thông thuốc giảm đau thôi. Dù sao La Phủ Doanh Chính cộng thêm Đông Hoàng ba người chân khí va chạm nhau, không đau mới là lạ. Chân khí chung quy chỉ là chân khí, có La Phủ vị cao thủ này ở bên, chỉ thấy được từng sợi màu đen khí vụ không ngừng từ Doanh Chính trong cơ thể tái hiện ra, cuối cùng hóa ở trong không khí. Tình cảnh này kéo dài thời gian cũng không phải rất dài, bất quá một phút tả hữu, nương theo cuối cùng một tia Đông Hoàng chân khí sắp xếp ra, Doanh Chính khí sắc tốt đẹp, tuy rằng hình mạo như trước thương lão, có thể này trên mặt dĩ nhiên nhiều hơn mấy phần màu máu. Như vậy cũng tốt. Nhìn La Phù thu tay về, Doanh Chính hỏi. Không, La Phù lắc lắc đầu, nhìn Doanh Chính cực kỳ nói thật, còn có một việc muốn làm.